Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 947 tất cả đều bị chơi. Hố cha, Thà Nguyệt Tiên 3+4, không hổ một đám đều là tinh anh, ở Liệt Vân bao vây tiễu trừ dưới. Thế nhưng thập phần ăn ý đến từ hai bên bọc đánh mà đến, tựa hồ là sớm đã kế hoạch hảo giống nhau, đạo cao một thước ma cao một trượng. Ma cao một thước đạo cao một trượng. Ai nói chuẩn đâu. Mỗi người đều ở tính kế. Thế cục hoàn toàn nghịch chuyển. Trường Khuyết thấy như vậy một màn, sắc mặt đen hắc, lại là cười. Quả nhiên không dung xem thường các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi tránh đi a. Hắn là hướng tới Tương Tây Cung cùng Tử Vị Ương còn có Ngọc Ly. Nói, ở hắn xem ra, những người này đều là hắn ngay từ đầu cũng đã làm Liệt Vân người trọng điểm đánh chết. Trước mắt lại là làm đối phương chạy thoát, hơn nữa tiến quân thần tốc, giết đến nơi này, thất bại trong gang tấc. Còn chưa cũng biết, hắn bỗng nhiên triều đại ly chộp tới. Bàn tay như chảo, bất quá người thông minh cũng không ngừng hắn một cái. Xoát xoát xoát, Cung Tàng Huyết, Bạch Cẩm, Tương Tây Cung, Huyền Tiền, Tử Vị Ương, Ngọc Ly, Vương Tuấn Sinh từ từ rất nhiều người đồng loạt chộp tới. Tốc độ cơ hồ đều không sai biệt mấy. Từng đạo gió lạnh giống như cắt Đại Ly mặt. Đại Ly ngay lập tức sau này lui một bước. Phanh phanh phanh phanh. Sao 10 cái người chớp mắt liền đem Đại Ly vây quanh lên. Trong nháy mắt 10 mấy chỉ tay chụp vào nàng. Bạch bạch bạch. Đấu đấu đấu. Nếu là người ngoài xem ra, thật giống như là Đại Ly bị vây công giống nhau. Trên thực tế là, Đại Ly tay đã bay nhanh đến đặt ở cửa động phía trên. Mọi người sắc mặt biến đổi. Đoán được, nàng biết đáp án. Chẳng lẽ, những người này có không tin, có hồ nghi, lại nguyền rủa Đại Ly thất bại, chư vị. Tái kiến, Đại Ly bỗng nhiên mỉm cười, ầm vang một tiếng. Cửa động động, đại hình ma trận tới. Khai, thật sự khai, tất cả mọi người có phản ứng. Một bậc mật thất rốt cuộc khai hiểu rõ. Không tốt, Trường Khuyết hận không thể một trưởng chụp chết Đại Ly. Bất quá không còn kịp rồi. Ầm vang, ma trận khởi. Đại bộ phận người đều phải bị bắn ra đi. Kia lực lượng thật sự quá cường hãn. Liễu Hồng Tụ xa xa chiều Đại Ly xem ra. Đáng chết, hắn quên mất chỉ có đáp đúng đáp án nhân tài có thể tiến vào cửa động bên trong. Nhưng là Đại Ly sẽ nói cho hắn sao? Sẽ không, bất luận cái gì người thông minh đều sẽ không. Liền ở Đại Ly muốn đi vào mật thất thời điểm, Trường Khuyết ở phải bị bắn ra đi thời điểm, bỗng nhiên bắt lấy vách tường, thân thể vung, một trưởng giơ lên, chiều Đại Ly phía sau lưng chụp đi. Tử Vị Ương cùng Cung Tàng Huyết đám người khuôn mặt kịch biến. Cẩn thận, không còn kịp rồi, đi tìm chết đi tương đương. Bồng. Đại Ly phía sau lưng phát ra phịch một tiếng trầm đục. Phốc, một ngụm nhiệt huyết phun đi ra ngoài. Đại Ly thân thể mềm nhũn, sau cổ lại là căng thẳng. Bị bắn ra đi Trường Khuyết bắt lấy quần áo, dầm. Ngạnh sinh sinh túm ra cửa động, cũng ra ma trận, kia một cái chớp mắt. Đại Ly cực kỳ không cam lòng. Ở giữa không trung hô to. Đáp án là 8. 8, Trường Khuyết lập tức quăng Đại Ly. Bay nhanh nhào hướng ma trận lá mỏng. Những người khác, cơ hồ chín thành trở lên người nhằm phía ma trận. 8, là 8, là đúng. Thật là 8-1. Liễu Hồng Tụ tiến vào ma trận lúc sau. Nhướng mày, thế nhưng là đúng. Cái này Đại Ly, lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Một cái cá nhân điên cuồng nhảy vào ma trận chung. Cùng lúc đó, ma trận trung binh giáp cùng cục đá tướng quân tảng lớn xuất hiện. Tựa hồ là mỗi tiến vào một người, binh giáp cùng cục đá tướng quân liền nhiều một bộ phận. Quả nhiên như thế, tiến vào ma trận người càng nhiều, phá trận khó khăn càng lớn. Đại Ly trong lòng nhất định, khóe miệng lại là phun ra một búng máu, ngươi thế nào? Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn một tả một hữu đỡ lấy nàng. Đại Ly lúc này mới phát hiện trước mắt bọn họ Nam Lâm người thế nhưng một cái cũng không đi đoạt. Lấy kia một bậc mật thất chính là Yến Kỳ cũng không đi. Nàng nhìn nhìn trọng thương Đại Ly. Nắm tay hơi nắm chặt. Thật nhiều huyết. nàng có phải hay không sẽ chết. Các ngươi như thế nào, không nghĩ, Danh Kiếm nhàn nhạt trở về một câu. Tiếp theo như đúc đại ly mạch đập, mày nhăn lại, nhìn nàng một cái, ngươi trọng thương, chúng ta đi. Trường Khuyết thực lực há là nói giỡn, một trưởng toàn lực chụp chung đại ly phía sau lưng, không đem trái tim chấn vỡ xem như nàng ra quá dày. Nếu là đại ly còn sinh long hoạt hổ liền nghịch thiên. Giờ phút này đại ly hơi thở cực độ suy yếu. Nhiều người như vậy lại đối nàng sát khí ẩn sâu, Ninh Tĩnh Viễn cau mày. Căn bản chưa từng chần chờ. Nơi đây không nên ở lâu. Đi, nói cùng Ninh Tĩnh Viễn bay nhanh mang theo đại ly rời đi. Tựa hồ đối một bậc mật thất bảo vật không chút nào lưu luyến. Danh Chính cùng Sở Tu Linh những người này cũng là từ bỏ đến cực kỳ dứt khoát. Cái này làm cho giờ phút này tiến vào ma trận loạn chiến đại lượng người thập phần kinh ngạc. Nam Lâm những người này, điên rồi sao? Ma trận chung, cùng Tàng Huyết cùng Bạch Cẩm liếc nhau. Vì cái gì các nàng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, một đường chạy như bay không bao lâu sau. Đại Ly bỗng nhiên bắt được một cây cây cột, nhược nhược đến ôm cây cột. Ở Doanh Chính những người này khiếp sợ thả hãi hùng khiếp vía dưới ánh mắt. Phốc, phun ra một mồm to huyết, ngươi, thế nào? Vài người sắc mặt nặng nề, sầu lo đến có thể tích ra nước mắt tới, bất quá giây tiếp theo, vừa mới còn yếu đến như cẩu người. Giờ phút này đỡ cây trúc nhanh chóng đĩnh bạt thân thể. Dùng tay áo lau lau miệng, xoa bóp giọng nói, tinh khí mười phần đến nói. Ai? Trang Hộc Máu thật là một cái thể lực sống, trừ bỏ Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn vẻ mặt chấn định. Những người khác biểu tình là màu đỏ tím. O, di ong có thần, Tần Minh Nguyệt là nhất khiếp sợ. Vừa mới nàng còn ở lo lắng nếu cái này quân tử ly có chuyện gì. Sở Tu Linh làm sao bây giờ, kết quả người này, Danh Kiếm nhìn nàng một cái. Ánh mắt đảo qua trước mắt ba cái mật thất, ngươi phá mật thất đi. Chúng ta giúp ngươi thủ, Danh Kiếm nói làm Danh Chính đám người hoàn hồn. Quay đầu nhìn lại, vừa lúc là 10, 11, 12 đến 13 cái tương liên mật thất đều còn không có phá. Hắn lời này là có ý tứ gì? Danh Chính mấy người đều không ngu ngốc, lập tức cảm giác chính mình giống như bắt được cái gì, đại ly sửng sốt. Người cũng đoán được, Danh Kiếm đem kiếm cắm trên mặt đất. Đôi tay lòng bàn tay hợp đè ở trên chuôi kiếm mặt. Không có, chỉ là xem ngươi trăm phương nghìn kế diễn trò này một chuyến. Trước mắt lại ngừng ở nơi này. Như vậy chân chính một bậc mật thất tất nhiên tại đây ba cái chi gian. Không cần lãng phí thời gian. Người phá mật thất đi, Ninh Tĩnh Viễn cũng đi tới giao lộ bên cạnh. Những người đó không một hồi liền sẽ hoàn hồn. Thực mau liền sẽ đuổi theo. Người nhanh hơn tốc độ nghe vậy. Danh Chính đám người mơ hồ đoán được một ít. Trong lòng cả kinh. Nguyên lai đại ly biết chân chính một bậc mật thất. Phía trước là làm bộ. Ha. Buồn cười những người đó thế nhưng đều bị nàng cấp lừa đi vào. Chỉ là Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn rõ ràng biết được so với bọn hắn nhiều. Đối đại ly hiểu biết cũng làm cho bọn họ trong lòng có chút khác thường. Danh Chính thật sâu nhìn Ninh Tĩnh Viễn liếc mắt một cái. Hắn tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì ở kia hai năm bên trong Ninh Tĩnh Viễn nói hắn cùng đại ly chi gian vĩnh viễn có khoảng cách. Bởi vì nàng quá hiểu biết nàng, tuy rằng trong lòng không thoải mái. Bất quá trước mắt Ninh Tĩnh Viễn nói đúng. Những người đó thập phần lợi hại, thực mau liền sẽ phát hiện bị hố. Cho nên, một đám người bay nhanh đề phòng lên. Mà đại ly lại là cười. Được này đó bằng hữu, cuộc đời này không uổng a. Bước nhanh đi hướng một cái mật thất phía trước, đệ bốn mật thất là một bậc mật thất sao? Đương nhiên không phải, nàng cam nguyện đem một bậc mật thất bảo tàng phụng hiến một nửa cấp Liễu Hồng Tụ. Tưởng bở, đệ 9 mật thất cùng đệ 49 mật thất là hai cái nhất đặc thù mật thất. Mang đến hai cái có thể nói ngoại quải manh mối, nếu đều bị nàng biết được. Liền chú định cái này một bậc mật thất là duy nàng mà chế tạo, cho nên đại ly ngẩng đầu một phiết biển số nhà đệ 11 mật thất. Không sai, chính là đệ 11 mật thất. Năm đến nhị cấp đệ nhất sắp hàng mật thất phân biệt là 5,2, 3,1, tương thêm lên đó là 5 cộng 2 cộng 3 cộng 1 bằng 11, duy nhất một bậc mật thất là đệ 11 mật thất. Đại Ly bay nhanh đến nhìn về phía cửa động thượng đề mục, kỳ thật danh kiếm đám người giờ phút này. Xem Đại Ly hành động sẽ biết một bậc mật thất chính là đệ 11 mật thất. Mặt trên đề mục bọn họ cũng nhìn, vừa thấy, một đám biểu tình đều cổ quái, mẹ nó, khó trách còn không có bị phá đâu. Này rốt cuộc là cái gì đề mục a? Câu đố đề mục thứ gì là nam nhân có, tiểu nam hài cũng có, nhưng là nữ nhân không có, hơn nữa càng dài càng lớn. Nếu nam nhân bị nữ nhân sờ sờ còn có thể trên dưới hoạt động, nói thật. Khả năng có chút người không phải lần đầu tiên nhìn đến cái này đề mục. Bởi vì ngẫu nhiên cũng có khả năng đi ngang qua cái này mật thất. Nhưng là đại bộ phận người không thấy quá. Mặc kệ là xem qua vẫn là không thấy quá. Giờ phút này biểu tình đều thực cổ quái, đặc biệt là nữ tính. Biểu tình cái kia xấu hổ a tương đương. Tương đương. Ngu Cơ cùng Tần Minh Nguyệt còn có Yến Kỳ mặt đỏ tai hồng đến quay mặt đi. Trong lòng thầm mắng, Khuê Ân biến tương đương thái. Thế nhưng ra như vậy đề mục. Bệnh tâm thần a, ra như vậy đề mục. Đại Ly cũng mắng một câu. Mọi người phụ họa, sau đó lại nghe Thế Tư mặt mày hớn hở đến tới một câu. Quá đơn giản, nói bàn tay liền đặt ở cửa động thượng. Ninh Tĩnh Viễn nhíu mày, nhắc nhở. Đừng lỗ mãng, nếu đến nay không người nhưng phá, thuyết minh đáp án tuyệt đối không phải là nhất dễ hiểu. Cái kia, nàng lời nói ở cuối cùng cũng có chút ngật đáp. Tựa hồ không lớn tự nhiên dường như, nàng bổn ý là nhắc nhở. Kết quả người nào đó lập tức ánh mắt phi quét mà đến. Cười xấu xa, người nói là cái nào? Tĩnh xa, người tư tưởng quá không khỏe mạnh. Đó là thỏa thỏa đùa giỡn a Ninh Tĩnh Viễn. Vừa mới ngươi như thế nào không học máu phun chết đâu. Danh chính những người này trợn trắng mắt cầu không đổi được ăn phân a. Ngươi không đùa giỡn mỹ nữ sẽ chết sao? Bất quá, cát sát, cửa động phía trên đột nhiên xuất hiện cơ quan vận chuyển thanh âm. Mọi người cả kinh, tiếp theo lập tức thân thể trên dưới di động lên. Dưới chân đá phiến từng khối nhô lên ao hãm, sẽ cho bụi mặt trên toàn bộ biến mất vô tung, thối. Lùi một ít, đây là cái gì? Thiên A, ở bên này long trời lở đất thời điểm. Đệ tứ mật thất, ma trận đã bị vũ lực bạo lều một đám người mạnh mẽ oanh thành nát nhừ. Cửa động mở ra, tốc độ nhanh nhất cũng là mạnh nhất một đám người vọt đi vào, bảo vật. Tự nhiên là có. Cũng là cực kỳ khổng lồ một bút tài phú, rốt cuộc đệ tứ mật thất là tư cấp mật thất cùng nhị cấp mật. Thất trọng điệp mật thất, nhưng là đương trường khuyết những người này vừa thấy đến này đó bảo vật thời điểm. Kỳ thật đều là trong lòng một lộp bộp, ni ma. Không đúng a, đây là một bậc mật thất. Thảo, không phải một bậc, kỳ thật ngay từ đầu liền có người cảm thấy không thích hợp. Tỉ như cung tàng huyết cùng bạch cẩm hai người. Bọn họ là cực kỳ hiểu biết Đại Ly, có thể từ giữa phát giác nào đó manh mối, sau đó vô hạn phóng đại, nhưng là trước mắt nhìn đến chân chính hố, vẫn là giờ khóc giờ cười. Chưa xong còn tiếp, hết chương.